Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, triệt để nhận chủ. Chương 205, triệt để nhận chủ coi ngươi chọn chúng một đạo mỹ thực. Dưới tiệm ăn điểm đồ ăn ăn như gió cuốn thời điểm. Lại phát hiện, bạc không đủ, đó là một loại dạng gì khổ cực cảm giác. Thật không may. Cái loại cảm giác này liền là Diệp Chân hiện tại cảm giác. Hơn nữa Diệp Chân khổ cực cảm giác là dưới tiệm ăn không bạc mấy lần. Mắt thấy chiến hồn huyết kỳ liền có thể lên tới cấp 5, ma hồn huyết tinh lại không. Cách thăng cấp cần thiết 36 vạn ma hồn huyết tinh còn kém 6 vạn. Nhưng Diệp Chân khổ cực phát hiện trong vòng tay chữ vật ma hồn huyết tinh dùng hết. Trong vòng tay chữ vật, chỉ còn lại có 10 cái thiên nhân tướng, 3 cái vạn nhân thống soái loại cực lớn ma hồn huyết tinh. Cái này 13 cái loại cực lớn ma hồn huyết tinh, tương đương với 4 vạn ma hồn huyết tinh, nhưng là cách 6 vạn còn kém 2 vạn. Diệp Chân đoán chừng, đừng nói là kém 2 vạn, liền là một khỏa đều không thể thăng cấp. Diệp Chân triệt để buồn bực. Hiện tại không cách nào thăng cấp, vậy đại biểu cho vĩnh viễn không cách nào thăng cấp. 5 năm sau, chiến hồn huyết kỳ sẽ tự động trở về ma hồn chiến trường. Đến lúc đó, Hắc Thủy Quốc có thể hay không lần nữa đoạt đến chiến hồn huyết kỳ. Đều là hai chuyện, chiến hồn huyết kỳ thăng cấp đại kế. Cứ như vậy xong đời. À, không đúng, ta không có ma hồn huyết tinh. Nhưng là người khác trong chữ vật giới chỉ còn có A. Kinh hỉ dưới, Diệp Chân lấy ra một bao lớn tại xoáy điện bên trong bị hắn dùng thanh dược thần cung bắn chết 20 tên các quốc gia võ giả vòng tay chữ vật. Cái này hơn 20 cái vòng tay chữ vật. Thế nhưng là Diệp Chân lần này ma hồn chiến trường ngoại trừ chiến hồn huyết kỳ bên ngoài. Chiến lợi phẩm nhiều nhất, bất quá thời gian gấp gáp. Một mực chưa kịp kiểm kê mà thôi. Quả nhiên không ra Diệp Chân sở liệu. Những cái kia có thể tiến vào xoáy điện võ giả ma hồn vòng tay bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít, đều thừa có nhất định số lượng ma hồn huyết tinh. Nhất là 9 tên nam man linh giả trong vòng tay chữ vật. Mặc dù không có gì vật có giá trị, nhưng là ma hồn huyết tinh còn lại lượng. Đủ nhiều. Cái này 9 tên nam man linh giả trong vòng tay chữ vật. Diệp Chân liền kiếm ra gần 15 vạn ma hồn huyết tinh. Đây cũng là nam man bộ biết chiến hồn huyết kỳ bí mật về sau. Mệnh lệnh nam man linh giả tận lực nhiều thu thập ma hồn máu nguyên nhân. Rất nhanh, lại là 6 vạn ma hồn huyết tinh khuynh tiết xuống. Không ra Diệp Chân sở liệu. Đương chiến hồn huyết kỳ hấp thu 36 vạn ma hồn huyết tinh về sau. Bên trên huyết quang đột nhiên tụ lại. Một đạo huyết sắc dòng lũ lần nữa vọt vào Diệp Chân trong đầu. Ông, thần hồn của Diệp Chân cùng nhục thân. Đồng thời kịch chấn, chiến hồn huyết kỳ từ cấp 4 lên tới cấp 5 về sau huyết sắc dòng lũ quá bàng bạc. Bàng bạc đến thần hồn của Diệp Chân đều không chịu nổi. Trong nháy mắt, Diệp Chân khuôn mặt đều bị huyết sắc dòng lũ trùng kích đến co quắp, mắt, tai, miệng, mũi đồng thời đã tuôn ra máu tươi, để Diệp Chân bộ dáng trở nên hết sức đáng sợ. A, một tiếng gầm nhẹ, Diệp Chân con mắt xoay mình trừng đến như là như mắt trâu. Diệp Chân cái kia cứng cỏi ý chí, giống như là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Gắt gao giữ vững thần hồn của mình, thừa nhận cái kia lượng lớn huyết sắc dòng lũ cọ rửa. Chiến hồn huyết kỳ bên trong xông ra huyết sắc dòng lũ bên trong ẩn chứa tin tức nhiều lắm. Nhiều đến khủng bố, so Diệp Chân tại xoáy điện bên trong lần thứ nhất thu lấy chiến hồn huyết kỳ lúc dũng mãnh vào tin. Tức còn nhiều hơn trên vài lần. Nguyên một đám có quan hệ ma hồn chiến trường bí mật trào vào Diệp Chân não hải. Từng đạo phá vỡ Hắc Long vực hết thảy võ giả đối ma hồn điện nhận thức tin tức. Trào vào Diệp Chân trong đầu, theo huyết sắc dòng lũ yếu bớt, Diệp Chân thần sắc lại là càng ngày càng ngạc nhiên. Ma hồn điện căn bản không phải Hắc Long vực võ giả suy đoán làm thành thượng cổ ma thần đại quân, trung tâm chỉ huy chiến tranh bảo lũy, mà là một kiện chân chân chính chính chiến tranh binh khí. Bách biến chiến tranh binh khí, chỗ chết người nhất chính là ma hồn điện. Cái này chiến tranh binh khí là có thể thu lấy huyết sắc dòng lũ ẩn chứa trong tin tức, vẫn còn có thu lấy khống chế ma hồn điện cái này chiến tranh binh khí phương pháp. Chiến hồn huyết kỳ, kỳ thật chỉ là đầy hết thảy tin tức tràn vào Diệp Chân trong đầu. Xoay mình để Diệp Chân hô to đáng tiếc, nếu ở đây ma hồn chiến trường bên trong có thể hoàn thành đối chiến hồn huyết kỳ thăng cấp, cái kia Diệp Chân chẳng phải là có thể có được ma hồn điện cái này thượng cổ ma thần đại quân chiến tranh binh khí, uy lực kia, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Đáng tiếc, đã không có cơ hội. 5 năm sau ma hồn chiến trường lại còn lần nữa mở ra. Không biết có cơ hội hay không, thần hồn đang thừa nhận huyết sắc dòng lũ cọ rửa Diệp Chân. Thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ, xoay mình lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Sau đó, vô tận kinh hỉ liền nổi lên Diệp Chân hai gò má. Sớm biết đem chiến hồn huyết kỳ thăng cấp đến cấp 5 lại xuất hiện phương pháp này, ta đây về phần buồn đến tóc đều sắp nhổ sạch sao? Đã có phương pháp kia, ai có thể đem chiến hồn huyết kỳ từ trong tay của ta cướp đi đâu? Ai cũng không thể, dù là giết chết ta, cũng là không cách nào chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ. Diệp Chân khóe miệng nổi lên một tia nghiêm nghị, lúc trước lo lắng đột nhiên hễ quét là sạch, bởi vì chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 5 về sau dòng lũ bên trong ẩn chứa tin tức. Có một đạo là để chiến hồn huyết kỳ triệt để nhận chủ phương pháp. Mà cấp 5 cũng là chiến hồn huyết kỳ đẳng cấp cao nhất, có thể đem chiến lực tăng phúc gấp đôi, cũng là chiến hồn huyết kỳ uy lực mạnh nhất. Không chỉ có như thế, cái kia huyết sắc dòng lũ bên trong có chiến hồn huyết kỳ càng nhiều diệu dụng chi pháp. Có mấy cái diệu dụng, quả thực là không thể tưởng tượng. Thần niệm thúc dục, che kín cả phòng chiến hồn huyết kỳ, lập tức thu nhỏ đến 2 mét vuông. Bên trên huyết sắc đã nồng hậu dày đặc giống như là từ huyết tương bên trong kiếm đi ra. Ngón tay vạch một cái, Diệp Chân trên cổ tay liền đã phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Máu me đầm đìa xuống đồng thời, liền đều xối đến chiến hồn huyết kỳ phía trên. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân tay nắm chặt tại chiến hồn huyết kỳ trên cột cờ. Thần niệm cùng máu tươi đồng thời dũng mãnh vào. Máu tươi vừa rơi xuống đến chiến hồn huyết kỳ phía trên, chiến hồn huyết kỳ liền là giống bọt biển, lập tức hút khô. Theo chiến hồn huyết kỳ thu nạp máu tươi càng ngày càng nhiều, Diệp Chân thần niệm tại chiến hồn huyết kỳ bên trong cũng càng ngày càng tự tại, quả thực là thông hành không trở ngại. Soạt, đương Diệp Chân thần niệm có thể đạt tới chiến hồn huyết kỳ từng cái nơi hẻo lánh nháy mắt, chiến hồn huyết kỳ quang hoa trong nháy mắt thu liễm, nguyên bản cái kia phảng phất từ huyết tương bên trong kiếm đi ra đồng dạng huyết quang đều thu liễm tiến vào chiến hồn huyết kỳ. Lúc này chiến hồn huyết kỳ giống như là một khối bình thường nhất huyết sắc bố khối, không có chút nào sáng bóng, nhưng là Diệp Chân thần niệm rõ ràng nói cho hắn biết, nhận chủ thành công, chiến hồn huyết kỳ triệt để nhận chủ. Hiện tại, chỉ cần Diệp Chân thần niệm khẽ động, không dùng tay nắm cột cờ, cũng có thể khống chế chiến hồn huyết kỳ. Một sát na này, chiến hồn huyết kỳ tựa hồ biến thành Diệp Chân nhục thể kéo dài. Dù là Diệp Chân đem chiến hồn huyết kỳ ném xuống đất, nhưng chỉ cần Diệp Chân thần niệm khẽ động, chiến hồn huyết kỳ liền sẽ tự động bay trở về Diệp Chân trong ngực. Nhất làm cho Diệp Chân vui mừng chính là chiến hồn huyết kỳ tản ra cỗ này như có như không huyết sát chi khí, tại triệt để nhận chủ về sau cũng triệt để thu liễm. tại ma hồn chiến trường ở trong chiến hồn huyết kỳ giống như là một cái nóng bỏng mặt trời. Nhưng rời đi ma hồn chiến trường về sau, cái kia chói mắt huyết quang liền biến mất. Có điều, nếu là tinh tế cảm ứng, chiến hồn huyết kỳ đặc hữu huyết sát chi khí, vẫn có thể cảm ứng được, nhất là thần hồn tồn tại cường đại. Đây cũng là Diệp Chân lúc trước vấn đề lo lắng nhất. Coi như hắn có chiến hồn huyết kỳ, đây cũng là một cái đại phiền toái. Bên ngoài hành tẩu, nếu là bị người phát hiện hắn có được chiến hồn huyết kỳ, cái kia chính là vô cùng nguy hiểm một việc. Mà bây giờ, cái này tai họa ngầm triệt để tiêu trừ. Tại triệt để nhận chủ về sau, triệt để tiêu trừ. Có điều, đừng nhìn nhận Diệp Chân nhận chủ đơn giản như vậy. Trên thực tế, muốn để chiến hồn huyết kỳ triệt để nhận chủ, còn là có lấy rất cao yêu cầu. Trọng yếu nhất một cái yêu cầu liền là chiến hồn huyết kỳ nhất định phải thăng cấp đến cấp thứ 5. Dùng lượng lớn ma hồn huyết tinh bổ túc huyết sát chi khí, để chiến hồn huyết kỳ nắm giữ một cái hoàn toàn trạng thái, mới có thể bắt đầu nhận chủ. Bằng không, đừng nói là xối mấy bát máu, người chính là đem tự mình toàn thân máu đều xối đã làm, cũng là không cách nào làm cho chiến hồn huyết kỳ nhận chủ. Đây đều là chiến hồn huyết kỳ tấn cấp đến cấp thứ 5 về sau sinh ra biến hóa. Hiện tại, chiến hồn huyết kỳ triệt để thuộc về ta. Nỉ non hết câu nói này, Diệp Chân nghẹo đầu, liền triệt để đã ngủ. Từ tiến vào ma hồn chiến trường bắt đầu đến bây giờ hơn 20 ngày ở trong, Diệp Chân đây coi như là lần thứ nhất an an ổn ổn đi ngủ. Đi qua hơn 20 ngày ở trong, Diệp Chân trên cơ bản không có chợp mắt. Cũng chính là Diệp Chân thần hồn cường đại, lại là dẫn linh cảnh đỉnh phong cường giả, mới có thể chống được hiện tại. Bằng không, sớm mệt mỏi tê liệt. Vù vù, trong tĩnh thất, Diệp Chân tiếng ngáy liên tiếp. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lại là núp ở trong khắp ngõ ngách, một đôi như bảo thạch mắt to bình tĩnh trừng mắt thủ hộ lấy Diệp Chân. Giống Vân Dực bên trên Tiểu Miêu tiếng giống giận dữ đem Diệp Chân từ trong lúc ngủ say giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy Vân Dực Hổ đã khôi phục bản thể, gắt gao ngăn ở cửa tĩnh thất, hướng về phía cửa hàn thạch không ngừng hổ gầm lấy. Diệp sư huynh, người cái này Vân Dực Hổ cũng thật là lợi hại, vậy mà không cho ta vào cửa. Cửa tĩnh thất, hàn thạch nở nụ cười khổ. Không sao, Diệp Chân vỗ vỗ Vân Dực Hổ đầu, cái sau quanh thân quang hoa lóe lên, lập tức cởi hóa thành một cái người vật vô hại tiểu miêu bộ dáng. Diệp sư huynh, trưởng môn để cho ta tới mời ngươi, nói là đi thương nghị chuyện quan trọng, nhưng Vân Dực Hổ cương quyết không cho ta vào cửa bảo ngươi. Hàn Thạch giải thích một câu, tiểu gia hỏa này, nhận lý lẽ cứng nhắc. Đúng rồi, ta ngủ đã bao lâu? Diệp Chân hỏi, Diệp sư huynh, chúng ta tiến vào Hắc Thủy Vương Thành đã ngày thứ 3. Cho tới hôm nay buổi sáng, trưởng môn bọn họ mới đáp ứng bệ hạ thỉnh cầu. Như vậy a, Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình còn thật sự là ngoan độc. Vậy mà trực tiếp gạt Nguyên Khang Đại Đế 3 ngày. Nghĩ đến, cái này giáo huấn sẽ để cho Nguyên Khang Đại Đế ký ức rất sâu sắc. Diệp sư huynh, ở này ở giữa đại điện nghị sự, ngươi vào đi thôi, ngươi đây, gặp Hàn Thạch không đi vào. Diệp Chân thuận miệng vừa hỏi, ta nào có tư cách này? Úp, Diệp Chân đã có chút ít minh bạch xin hắn đến nghị sự mục đích không gì khác. Quyết định chiến hồn huyết kỳ thuộc sở hữu mà thôi. Quả nhiên, trong đại điện, Hắc Thủy Quốc nhất đỉnh tiêm tồn tại, cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này. Nguyên Khang Đại Đế, Đại Hoàng Tử Chu Huyễn, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn, Tề Vân Tông Trưởng Môn Quách Kỳ Kinh, Ly Thủy Tông Trưởng Môn Sở Thái Bình, cùng hai tông các trưởng lão đều ở đây. Diệp Chân, khôi phục được như thế nào? Diệp Chân chào qua đi. Quách Kỳ Kinh cười híp mắt xông Diệp Chân hỏi một câu. Tạ trưởng môn quải niệm, khôi phục được không sai biệt lắm. Đến bản tọa bên người đến. Quách Kỳ Kinh đẩy cái ghế bên cạnh, ý bảo Diệp Chân ngồi xuống. Cơ hồ là Diệp Chân tọa hạ đồng thời, Tam hoàng tử Chu Hỗn trước hết mở miệng. Phụ hoàng, Quách trưởng môn, Sở trưởng môn, chư vị trưởng lão, đã Diệp Chân tới, cái này hội nghị có hay không có thể đã bắt đầu? Hôm nay cái hội nghị này nội dung cũng chỉ có một, cái kia chính là thương nghị chiến hồn huyết kỳ do ai đến nắm giữ. Quả nhiên, nghe vậy, Diệp Chân trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,